Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, cho ngươi một trận chiến cơ hội. Thập sát đảo trên, nhiệt nhiệt nháo nháo, mấy đạo đường phố, nhằng nhịt khắp nơi, rìa đường chật ních các thức cửa hàng cùng sạp hàng. Trong đó hai cái, một cái nam bắc hướng đi, một cái đồ vật hướng đi. Hào không liên hệ, cách cũng có một chút xa, mà ngay ở này Hào không liên hệ hai con đường trên đường. Đã có hai người, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, Đường Kỳ chắp hai tay sau lưng, phảng phất lung tung không có mục đích vậy, ở trên đường phố cất bước, gặp phải thú vị ngoạn ý, thỉnh thoảng dừng lại nhìn lên vài lần, vẻ mặt ung dung, động tác của hắn cùng tu sĩ tầm thường không giống, nửa điểm không động vào như vậy đồ vật, mà là trước đem thân thể hướng về nghiêng về phía trước. Đầu lâu hướng về trước duỗi duỗi, vì đà phía sau lưng nhìn một chút, dường như muốn xem cái cẩn thận, sau đó là nửa người trên phảng phất sau này bắn ra. Đặc biệt hướng ngửa ra sau ngưỡng, phảng phất còn muốn lại phóng tầm mắt nhìn một cái. Sau đó mới là chính trực thân thể, lặng yên xoay người, đi hướng về nơi tiếp theo địa phương. Một bước, hai bước, ba bước, đi ra ba bước sau. Đường Kỳ trong mắt, tinh mang điện lóe lên một cái. Rốt cuộc biết, chính mình là nơi nào lộ ra kẽ hở. Chính là thói quen này tính động tác, để hắn lộ ra kẽ hở. Người này, chỉ cùng ta gặp qua một lần. Dĩ nhiên liền đem của ta thói quen này động tác nhớ kỹ. Cứ việc Đường Kỳ đã nhạy cảm ý thức được, nhưng vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Hơi trầm ngâm vẻ, Đường Kỳ ánh mắt khôi phục thâm thúy không gợn sóng, lại rảnh đi dạo một đoạn đường sau. Đường Kỳ tìm được một cái tửu lâu khách sạn, chui vào, này đi vào, từ đầu đến cuối không có trở ra. Mà lệnh hồ tiến tửu linh thức, đã nhanh chóng nhìn chằm chằm, mỗi một cái theo trong cửa hàng đi ra tu sĩ, bất luận bọn họ trường chính là hình dáng gì. Rất nhanh, hắn linh thức, liền lần thứ hai rơi vào một cái thanh niên mặc áo trắng trên người. Thanh niên mặc áo trắng này, ở một gian trong cửa hàng nhìn, thân thể như Đường Kỳ bình thường, lúc trước khuynh nhìn kỹ. Lại đặc biệt ngửa ra sau phóng tầm mắt nhìn, lại thẳng tắp, nhận ra được lệnh hồ tiến tửu quen thuộc linh thức rơi vào trên người mình. Thanh niên mặc áo trắng trên mặt không hề có một chút dư thừa biểu tình, nhưng trong lòng lạnh nở nụ cười. Người này chính là Đường Kỳ mới dịch dung chi thân, chuyên vì kiểm tra có phải là nơi này lộ ra kẽ hở. Mà lệnh hồ tiến tửu giờ khắc này cũng ở trong lòng nở nụ cười gằn, liền là ngươi thiên biến vạn hóa, lại có thể trốn, ta cũng có thể đem ngươi tìm ra. Lệnh hồ tiến tửu trong lòng lạnh lùng nói rằng, bất quá hắn đồng thời cũng biết, Đường Kỳ chỉ sợ đã cảnh giác, chỉ không biết, Đường Kỳ có phải là phát hiện là hắn lệnh hồ tiến tửu ở nhìn chăm chăm hắn. Cứ việc mang trong lòng nghi hoặc, nhưng lệnh hồ tiến tửu biết, chỉ cần Đường Kỳ không nỡ lần này Tiềm Long bảng chi tranh, không nỡ bái tiến đại tông môn bên trong cơ hội, liền chắc là sẽ không trốn. Mà xác định chính là lệnh hồ tiến tửu nhìn chằm chằm chính mình. Phía bên kia Đường Kỳ cũng động lên tâm tư đến. Thời gian uống cạn chén trà sau, Đường Kỳ âm thanh đột nhiên vang lên ở lệnh hồ tiến tửu trong đầu. Lệnh hồ đạo hữu, như thế khổ cực nhìn chằm chằm ta, không chê mệt không? Trong thanh âm mang theo ý giễu cợt, quả nhiên bị hắn phát hiện. Lệnh hồ tiến tửu nghe trong lòng rùng mình, không có lại che giấu, quay lại đầu lâu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối phương phương hướng. Âm thanh âm trầm truyền âm trả lời, các hạng ngược lại cảnh giác vô cùng, ngươi giết sư đệ của ta Nhậm Bình Sinh, đánh toán lúc nào trả lại món nợ máu này. Trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ cừu hận. Tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được Đường Kỳ. Giờ khắc này Đường Kỳ nhưng vẫn là thong dong dị thường. Dùng cái kia có chút quái dị động tác, đánh giá một gian trong cửa hàng hàng hóa, con mắt không có nhìn về phía Lệnh Hồ Tiến Tử phương hướng. Cười hồi đáp, đạo hữu nói như vậy, liền oan uổng ta, bình sinh rõ ràng là Phương Tuấn Mi giết, liên quan gì tới ta? Nói xong, lập tức lại nói, ngươi có lẽ không biết, ta có bao nhiêu thưởng thức bình sinh. Hắn theo ta quả thực chính là cùng một loại người, nếu không có Phương Tuấn Mi truy giết tới, ta là thật dự định đem hắn bồi dưỡng thành ta thủ hạ đắc lực nhất. Đánh giám, Lệnh Hồ Tiến Tửu phẫn nộ quát, mặc ngươi lời chót lưỡi đầu môi, cũng đừng hòng giấu giếm được ta. Huống hồ bình sinh ghét cái ác như kẻ thù, cùng như ngươi vậy tà ma ngoại đạo, sao là cùng một loại người? Đường Kỳ nghe cười ha ha, phảng phất phát hiện cái gì, trong mắt đột nhiên sáng ngời, nói rằng, chính là ngươi hiện tại dáng dấp này, bình sinh lúc trước cũng là như thế quát lớn của ta. Ta nhìn ra rồi, ngươi theo ta cũng là cùng một loại người. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy, ánh mắt càng thêm âm lãnh lạnh lẽo âm trầm. Lệnh Hồ đạo hữu, có hứng thú hay không? Theo ta đồng thời lang bạt, ta có thể bảo đảm, cho phép ngươi một cái mạnh mẽ tương lai, bằng không lấy ngươi tư chất, e sợ đi không xa lắm. Ta tin tưởng, ngươi định có thể làm so với bình sinh năm đó càng tốt hơn. Đường Kỳ ánh mắt, giả dối như hồ. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe nói như thế, phảng phất lại không khống chế được chính mình, bắn mạnh mà ra, thẳng đến đối phương phương hướng mà đi. Oanh, một thân pháp lực khí tức, dường như nhen lửa, ầm ầm mà lên, hãy không ít tu sĩ dồn dập liếc mắt, ta nếu là ngươi, liền chắc chắn sẽ không ở trên đảo động thủ, không riêng giết không được ta, còn muốn bị đuổi ra đảo đi. Đường Kỳ chậm gì gì nói rằng, căn bản không có để ở trong lòng, lướt tới Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy, trong mắt một mảnh phiền muộn vẻ hiện lên, càng mạnh mẽ ở giữa không trung rơi xuống, ánh mắt phẫn hận dị thường, khanh khách một đôi nắm đấm, ghi khanh khách vang vọng, cười ha ha tiếng lại đến, bất quá, đạo hữu nếu như thế muốn giết ta vì bình sinh báo thù. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Tiếng cười hạ xuống sau, Đường Kỳ thâm trầm nói rằng, Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe ánh mắt lẫm liệt, ta hiện tại là có thể ra đảo đi, cho ngươi một cơ hội, hai chúng ta quang minh chính đại đánh một trận, sinh tử mỗi người dựa vào thủ đoạn, triệt để chấm dứt ngươi ta ở giữa đoạn này thù hận. Đường Kỳ sắc mặt chính kinh lên, ngươi đang lo lắng ta đem thân phận của ngươi chọc ra, sở dĩ trước một bước đem ta giết đúng không? Lệnh Hồ Tiến Tửu đầu óc cũng không ngốc, ngươi có thể đâm cho ai? Phương Tuấn Mi bọn họ sao? Chỉ cần ta không ra đảo, ba người bọn hắn có thể đem ta thế nào? Đường Kỳ sớm đoán được Lệnh Hồ Tiến Tửu sẽ nói như vậy, thong dong ứng đối, lại nói tiếp, đã quên nói cho đạo hữu, ta đã quyết định gia nhập Thần Mộc Hải, coi như là Tiềm Long Bảng chi tranh kết thúc, rời đi Thập Sát Đảo, ta cũng không cần lo lắng bất luận người nào sẽ tìm tới ta. Ta nghĩ Trác Thương Sinh còn không đến mức vì ta như thế một cái không có quan hệ gì với hắn tiểu nhân vật, để Thiên Tà Kiếm Tông cùng Thần Mộc Hải triệt để trở mặt. Lệnh Hồ Tiến Tửu ánh mắt âm trầm lại, tiến vào Thần Mộc Hải, tu vi của ta thực lực chắc chắn tăng nhanh như gió, giống như ngươi vậy tam lưu mặt hàng, chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp ta. Sở dĩ ta hiện tại thưởng đưa cho ngươi cơ hội này, chính là ngươi duy nhất một cái có thể tự tay giết cơ hội của ta. Đường Kỳ dùng từ nham hiểm dị thường. Lệnh Hồ Tiến Tửu tìm tới Đường Kỳ, vốn là có chút kích động, bây giờ nhận hắn xúi dục, càng là càng ngày càng không kìm nén được lên. Hơn nữa trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm giác được, chính như Đường Kỳ từng nói, này xác thực là duy nhất một cái tự tay giết Đường Kỳ. Vì Nhậm Bình Sinh báo thù cơ hội tốt nhất, hắn đương nhiên cũng có thể giao cho Phương Tuấn Mi ba người sau đó động thủ. Nhưng hắn hiện tại, lấy cái gì đi thấy ba người bọn họ? Đối với Phương Tuấn Mi hổ thẹn, đối với Bất Động Phong hổ thẹn, đã sớm làm hắn không đất dung thân. Ta ở đảo ở ngoài chờ ngươi, chỉ cho một mình ngươi đến. Đường Kỳ phảng phất đã chắc hắn sẽ đồng ý. Truyền âm lại nói, nếu ta phát hiện nửa cái bọn họ thân ảnh của ba người rời đảo, lập tức trở về đến trên đảo, chính là trời sập xuống, cũng không sẽ rời đi. Dứt tiếng, Đường Kỳ đi ra cửa, lệnh Hồ Tiến Tửu ánh mắt giãy giụa lên, đi, hay là không đi, nếu là đi, giết đối phương sao? Đường Kỳ nếu dám ước hắn một trận chiến, sẽ không có mấy phần chắc chắn. Nếu là không đi, sau đó thật sẽ không có tự tay vì Nhậm Bình Sinh cơ hội báo thù. Ngoặc kép, thôi, ta chính là liều ra cái mạng này, cũng phải vì Bình Sinh báo thù, liền là giết không được, cũng phải làm hắn trọng thương, cũng trợ giúp các ngươi ba người, lần này đi càng xa một chút, xem như là ta lệnh Hồ Tiến Tửu, đem nợ các ngươi đều trả lại. Lệnh Hồ Tiến Tửu lấy xuống bên hông hồ lô rượu, mạnh mẽ ực một hớp, xoay người hướng về Đường Kỳ lao đi đảo ở ngoài phương hướng mà đi. Thời khắc này, lệnh Hồ Tiến Tửu trong lòng, tử trí đã lên, bất quá hắn nhưng muốn làm một tay bố trí. Linh thức lần thứ hai giải tung, đi đến Long Cẩm Y vị trí cư trú trong khách sạn. Tìm tới trong đại sảnh trưởng quỹ, đạo hữu. Xin ngươi ở thời gian một chun trà sau, giúp ta nói cho Long Cẩm Y, Đường Phương chính là Đường Kỳ, giúp ta nói cho hắn, là ta sai rồi, là ta có lỗi với Bất Động Phong, là ta có lỗi với Tuấn Mi. Truyền âm tiếng vang lên, trưởng quỹ nghe khắp nơi ngạc nhiên, liền là ai ở truyền âm cho hắn cũng không tìm tới. Chỉ trong chốc lát, thập sát đảo bên ngoài liền truyền đến tiếng ầm ầm, không tính quá lớn, nên là bởi vì rời có chút xa, lại có tu sĩ khai chiến. Rất nhiều tu sĩ, nghe được âm thanh, đem linh thức hướng âm thanh đến nơi bên trong tìm kiếm. Cái kia khách sạn trưởng quỹ, cũng coi như là cơ linh, khi nghe đến tiếng ầm ầm sau, rất nhanh sẽ liên tưởng đến vừa nãy cái kia tràn đầy xa nhau mùi vị truyền âm tiếng. Linh thức nhìn lại, rất nhanh nhìn thấy lệnh Hồ Tiến Tửu đang cùng một cái chưa từng thấy tu sĩ đại chiến. Cùng cái gì Đường Phương, căn bản không quan hệ. Trưởng quỹ lại là ngây cả người, không làm rõ ràng được tình hình. Nhưng suy tư chỉ chốc lát sau, người này vẫn là quyết định, không đợi được một thời gian uống cạn chén trà, hiện tại liền đi nói cho Long Cẩm Y, muốn làm liền làm, rất nhanh, đi tới Long Cẩm Y trước cửa, xúc động cấm chế, đạo huynh tìm ta chuyện gì? Long Cẩm Y đi ra, nhàn nhạt hỏi, Long đạo hữu, vừa nãy không biết là cái nào, để ta truyền tin cho ngươi. Trưởng quỹ tốc độ nói cực nhanh đem chuyện vừa rồi nói một thoáng. Long Cẩm Y nghe trong mắt tinh mang điện thiểm, nơi nào nghe không hiểu là lệnh Hồ Tiến Tửu truyền tin cho hắn. Nhưng thứ nhất kinh ngạc ở thân phận của Đường Phương, thứ hai hắn nghe ra trong lời nói chết ý, hắn đi nơi nào? Long Cẩm Y sắc mặt gấp ngưng, tiếng nói mới hạ xuống đã chú ý tới phương xa truyền đến tiếng ầm ầm. Long Cẩm Y ánh mắt như ưng giống như chim cắt nhìn về phía nơi đó, linh thức cũng nhanh chóng lan tràn qua. Ta liền hắn là ai cũng không biết, bất quá đảo ở ngoài giờ khắc này, ngược lại có hai tên đang đánh nhau, chỉ không biết có phải là. Trưởng quỹ lại một lần nữa nói nhanh. Hô, nói mới nói phân nửa, cuồng phong đã đột nhiên hét một tiếng mà qua, Long Cẩm Y phảng phất một đạo màu đen như chớp giật, xông ra ngoài, thẳng đến tranh đấu nơi mà đi, một đôi mắt hổ bên trong tất cả đều là nôn nóng cùng trầm lạnh vẻ. Vào giờ phút này,